Mất rồi xin đừng tìm. Chương 367, 367, anh vẫn rất hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao giờ biết chủ động chút nào cả. Anh không cho lên giường thì không lên giường thật hả? Thảo nào suốt mấy năm qua anh không thể biết được người phụ nữ này đang nghĩ gì. Trương Thiên Thành bước ra phòng khách. Nhìn người phụ nữ không tim không phổi này đã ngủ mất rồi. Không biết phải xả lửa giận đi đâu. Cuối cùng anh chỉ đành bế cô lên. Nhẹ nhàng nhét cô lên giường. Vũ Linh đan em một tiếng. Gối lên tay Trương Thiên Thành. Rốt cuộc thì người phụ nữ ngu ngốc này đã nghĩ thông rồi. Hả? Trương Thiên Thành mừng thầm. Hình như từ khi xem nhật ký. Biết được người phụ nữ này vẫn có cảm tình với mình. Thậm chí là thích thì mặc dù lúc đó anh có chút ghét bỏ nhưng cũng không thể che giấu nội tâm. Đang rất hài lòng. Đương nhiên, đó là bí mật của Trương Thiên Thành. Quyển nhật ký đã bị anh đốt trụi rồi. Vì anh sẽ không để bất luận kẻ nào biết được bí mật đó. Kết quả là khi Trương Thiên Thành phát hiện thật ra Vũ Linh Đan chỉ đang ngủ mà thôi. Đó chỉ là hành động trong vô thức thì anh lại bắt đầu căm tức. Anh nặng nề rút cánh tay mình về. Nhìn đầu có nghiêng, sang một bên bèn cảm thấy rất khó chịu. Người phụ nữ này vẫn ngu ngốc như trước. Người đàn ông hoàn mỹ như anh. Ngoài kia có không biết bao nhiêu cô gái đang nhìn chằm chằm. Thế mà cô lại muốn ly hôn. Không đúng. Hình như là mình nói muốn ly hôn mà. Nhìn khuôn mặt sạch sẽ. Đôi môi hồng hào. Trương Thiên Thành không nhịn được cúi người xuống muốn hôn có một cái. Kết quả là Vũ Linh Đan không tìm đường chết thì không phải chết. Mở mắt ngay vào lúc này. Vũ Linh Đan sợ hãi lập tức hét lên một tiếng chói tai. Phá hủy bầu không khí đang lãng mạn. Cô đang nằm mơ bị ngã từ trên vách đá xuống. Đầu bị và đập nặng nề. Đột nhiên có một tảng đá đập về phía mình. Rồi cô tỉnh lại. Trương Thiên Thành, anh làm cái gì vậy? Vũ Linh Đan kêu to. Ôm chăn che người. Cách xa anh ra. Cách Trương.